Đỉnh cấp thần hào, chương 834. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 834 tại phòng VIP số 8 trên lầu 2. Cậu chủ Chu nổi giận đùng đùng, tuy thắng cược nhưng anh ta rõ ràng không hài lòng vì Black Widow không đánh chết chân sắt quá phụ đen trên võ đài hơi đổi sắc mặt, nhưng cô ta không dám phản bác. Lúc này, người dẫn chương trình quay lại sân khấu hét lên. Black Widow đã chiến thắng, còn ai muốn thách đấu với Black Widow không? Toàn khán đài lại im lặng. Black Widow, trong trận đấu quyền anh vừa rồi đã giết liên tiếp 14 võ sĩ và đoạt chức vô địch. Giờ lại dễ dàng hạ gục tân vương chân sắt, tôi e rằng không còn ai dám thách đấu với Black Widow nữa. Đúng vậy, Black Widow lại sắp đoạt chức vô địch rồi. Sức mạnh của Black Widow này thật đáng sợ, cô ấy xứng đáng với danh hiệu của mình. Mọi người xì xào bàn tán, trên sân khấu, có võ sĩ nào muốn thách đấu không? Tôi sẽ đếm ngược 10 giây, nếu không có ai thách đấu thì Black Widow sẽ là nhà vô địch của cuộc thi quyền anh ngầm này. Cổ động viên nói lớn. Ngay khi giọng nói của người dẫn chương trình cất lên, trong phòng VIP số 5 trên tầng 2 có một giọng nói sắc bén. Tôi đến thách đấu, phòng VIP số 5 là phòng của Lâm Vân. Lời này vừa nói ra, toàn bộ khán giả ngẩng đầu, hướng mắt về phía phòng VIP số 5. Wow, còn có người dám thách thức Black Widow. Trong phòng VIP số 5 là nhân vật lớn đó sao? Lái muốn thách đấu với vệ sĩ của cậu chủ Chu. Thế thì khác nào muốn đấu với cậu chủ Chu chứ? Vì phòng bao ở tầng 2 nên mọi người không nhìn thấy ai đang ngồi trong phòng VIP số 5. Bên trong phòng VIP số 5, người vừa nói câu đó tất nhiên là Lâm Vân. Lâm Vân làm sao có thể để cho cậu chủ Chu thắng? Lúc trước ở trong nhà hàng, để anh ta được một phen đắc ý, bây giờ Lâm Vân sẽ giành hạng nhất của anh ra, xem như là lấy chút tiền lời. Hơn nữa tình hình bây giờ so với lúc ở nhà hàng không giống nhau lắm. Lúc ở nhà hàng, nếu cậu chủ Chu bị đánh, nhà họ Chu có thể mượn chuyện này để trả thù Lâm Vân. Nhưng bây giờ, Lâm Vân cử người lên sân khấu thách đấu như thường, điều này hoàn toàn phù hợp với quy tắc của một trận đấu quyền anh ngầm. Cho dù nhà họ Chu muốn đối phó Lâm Vân, bọn họ cũng không có cách nào. Anh Thiên, để em lên sân khấu khiêu chiến. Độc Nha nói, nếu người trên sân khấu đều là chân sắt, tôi sẽ để cậu lên. Nhưng đây là Black Widow, cậu không xử lý được đâu, để cho Thạch Hàn lên đi. Lâm Vân nghiêm túc nói, lần trước ở thành phố Bảo Thạnh, Lâm Vân tùy tiện phái Bạch Hổ ra sân giáo huấn. Bây giờ Lâm Vân vẫn còn nhớ, lúc đó suýt chút nữa thì Bạch Hổ mất mạng. Vì vậy, lần này, Lâm Vân sẽ không để cho Độc Nha mạo hiểm, dù sao, Black Widow này thực sự rất lợi hại. Cách chương.